Những tia sét này rơi xuống giống như một trận mưa phùn, muốn tránh cũng không được. Toàn bộ không gian nơi đây đều bị những tia sét này bao trùm. A, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Một ít cổ tộc có thực lực nhỏ yếu, bị những tia sét này đánh trúng, toàn thân bốc khói đen, da thịt bong chóc, máu thịt be bét. Tên kia không ngờ lại muốn chúng ta chia sẻ lôi kiếp, thật sự đáng hận a. Một ít cường giả cổ tộc chỉ cần vung tay một cái thì những tia sét đều bị ngăn chặn. Nhưng khi nhìn thấy những người khác có thực lực hơi yếu kém hơn bị những tia sét tàn phá, từng người đều vô cùng giận dữ, gào thét liên tục. Một tia sét bỗng nhiên đánh trúng Lâm Phàm. Keng, chúc mừng ký chủ, Vĩnh Hằng Thần Khu đã tăng 1.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm phát hiện những tia sét kia đã không còn mạnh như ban đầu. Thời khắc này, hắn mừng như điên, rất muốn điên cuồng hét lên một tiếng, phát tiết cảm giác hưng phấn trong lòng. Thế nhưng, hiện giờ hắn phải duy trì động thiên ổn định, vô luận như thế nào, cũng không thể để đám cổ tộc này thoát ra ngoài. Cháy đi, cháy lên đi. Giờ khắc này, Lâm Phàm cũng hao tổn vô cùng nghiêm trọng, số Thánh Dương Đan vất vả ngưng tụ toàn bộ nổ tung. Tuy rằng số lượng chỉ có mấy trăm ngàn viên, thế nhưng vào lúc này, hắn không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Các loại thánh phẩm đan dược liên tục được hắn sử dụng, bổ sung số pháp lực bị tổn thất. Ầm ầm, lôi kiếp lấp lóe lần thứ hai, lần này, cường độ của các tia. Gocchuyenaudio.com, xét tăng nhiều hơn trước, bởi vì có nhiều cổ tộc không thể tiếp nhận được lần lôi kiếp vừa rồi, trực tiếp bị oanh thành thịt vụn cho nên số lượng người cùng gánh đã ít hơn trước. Bất quá, những tia sét này vẫn trong khả năng chịu đựng của Lâm Phàm. Keng, chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu tăng 1.100 điểm kinh nghiệm. Lôi đình quấn quanh cơ thể Lâm Phàm trong nháy mắt bị hóa giải, thân thể hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Điều này đối với Lâm Phàm mà nói, là dấu hiệu của hy vọng a. Cảm tạ trời đất, cảm tạ tất cả các ngươi cổ tộc đáng yêu. Giờ khắc này, Lâm Phàm thật sự muốn khóc, vốn cho rằng mình sắp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Nhưng không ai có thể nghĩ tới, những vị cổ tộc này lại như những vị Bồ Tát sống, đến cứu mình trong lúc nguy nan, A-di-đà Phật. Hành vi quên mình cứu người của cổ tộc Lâm Phàm cảm thấy hổ thẹn, hóa ra cổ tộc cũng có người tốt nha. Bên dưới lôi kiếp lại có không ít cổ tộc binh sĩ, không chịu nổi này mà biến thành tro tàn. Nhưng những người này chết đi, không thể xem là bị Lâm Phàm giết nên hắn không nhận được bất kỳ kinh nghiệm nào. Cách chương.